Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với quyển 3, Tướng Môn Hổ Tử, chương 47, Hai Cột Đá Bí Ẩn. Người dịch Hoa Ẩn. Mấy đứa ở yên đây, đừng nhúc nhích. Trương Quốc Trung khoát tay, ý bảo Trương Nghị Thành trông chừng Tôn Đại Bằng, đừng để hắn gây họa. Còn mình lấy ra một lọ chu sa, rắc một nhúm xuống đất, sau đó đặt chân lên, cứ thế vừa giải chu sa vừa dẫm, từng bước tiến về phía khe nứt trên cột đá, dùng cành cây gạt hết bùn đất còn sót lại, chiếu đèn pin vào bên trong. Dưới ánh đèn, sâu trong vết nứt hiện ra một không gian hình thoi, hai đầu hẹp giữa phình, rõ ràng đã được bàn tay con người tạc thành. Trên vách khắc đầy hoa văn, chỉ bằng khe hở rộng hai ngón tay có thể tạo nên một không gian như vậy. Trường Quốc Trung không thể không nhớ tới Ngọc Tuyên, một loại kỹ thuật thần bí hưng thịnh thời Chiến Quốc. Đáng tiếc hiện giờ đang là ban ngày, bị ánh sáng bên ngoài ảnh hưởng, khó có thể thấy rõ nội dung khắc bên trong. Khiến Trường Quốc Trung cảm thấy khó hiểu nhất chính là trong không gian hình thoi này có một vật màu trắng nằm tại trung tâm, kích thước bằng nắm tay người lớn, ở giữa hình như còn cắm mấy cây đinh bạc sáng bóng. Vị trí đinh cách nhau khá xa, do ngược sáng nên không nhìn rõ vật màu trắng kia là gì. Quả nhiên có điểm kỳ quặc. Tuy không thấy cụ thể tình huống bên trong cột đá, nhưng Trương Quốc Trung cũng đoán được 8-9 phần. Vật màu trắng này chỉ là một con cù sỉ cực lớn, kỳ thường có thể được ghi vào kỷ lục Guinness Thế Giới. Con cù sỉ năm đó tại Lý Thôn với nhà Vương Tử Hào so với thứ này, cùng lắm chỉ đứng hàng cháu chắt. Bất quá hiện tại dường như nó đang bị đinh bạc găm vào trong cột đá, sao có thể làm như vậy? Trương Quốc Trung nhìn vật thể màu trắng không hề nhúc nhích, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. Ba, bên trong có cái gì? Trương Nghị Thành thấy cha ngồi trước khe nứt, dùng đèn pin chiếu qua chiếu lại, trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Hình như chính là thứ đó, nhưng không nhúc nhích, là sống hay chết đây? Trương Quốc Trung muốn dùng cành cây chọc thử một cái xem sao, đáng tiếc không với tới. Để nhặt cành dài hơn, nhưng lại phải giải chu sa đi qua đó, thực sự quá phiền phức. Đúng lúc này, mấy đồng tiền đang dựng đứng bông rừng đổ sập. Chu sa bị một luồng gió không biết từ đâu thổi tới, ập thẳng vào mặt Trương Quốc Trung. Thế này là ý gì? Trương Quốc Trung cau mày xem trận thế vừa rồi. Thứ bên trong cột đá dường như rất thù ghét người bên ngoài, nhưng hiện tại không biết đã đầu hàng hay nới lỏng cảnh giác. Kỳ quái hơn chính là cùng trong lúc đó, chim diều hâu của Trương Nghị Thành tựa hồ cũng thả lỏng, không còn sù lông như ban nãy, cũng không đập cánh mà lim dim hai mắt giống như đang ngủ. Ba, ba làm gì thế? Nhìn chim diều hâu thay đổi thái độ, Trương Nghị Thành cũng vô cùng khó hiểu. Ta đâu có làm gì? Trương Quốc Trung cũng thắc mắc. Theo lý thuyết, súc sinh tu tiên có linh tính, đạo hạnh càng cao thì linh tính càng nhiều. Không những xem hiểu điển văn mà còn biết nói tiếng người, thậm chí hiểu rõ nguyên tắc của con người. Cù sỉ chỉ là cảnh giới tu luyện cao nhất của loài rắn, nơi bên trong cột đá đích thực là một con cù sỉ. Với kích thước lớn như vậy, chị e đã hóa thành tiên. Với chi thông minh của nó, khiến khuôn mặt xếp bằng đồng tiền thay đổi, xem ra chỉ là trò vặt. Loài súc sinh này nhất cử nhất động đều có dụng ý. Ban đầu biến thành khuôn mặt dữ tợn vì muốn thể hiện ý thù địch, nhưng hiện tại khuôn mặt thay đổi lại thổi bay chu sa vào người Trương Quốc Trung, không biết muốn làm gì đây. Thử dùng tay kéo khe nứt, căn bản không thể dịch chuyển. Bất đắc dĩ, Trương Quốc Trung đành lần theo vết chân dài chu sa dưới đất trở lại bên cạnh phân âm kích. Đại Bằng, cậu nói người trong thôn đã dùng thuốc nổ pha đá mở núi đúng không? Vâng. Tôn Đại Bằng liếc nhìn Trương Quốc Trung nói, sư phụ, chả lẽ người muốn... Tôn Đại Bằng chỉ vào cột đá phía trước, khua chân múa tay làm tư thế đào. Đúng vậy, cậu có thể nghĩ cách lấy cho tôi một ít thuốc nổ hay không? Đồ làm nổ tung khe nứt kia là được. Nếu không có thì lấy cuốc xẻng xà beng gì đó. Trương Quốc Trung nhìn cột đá, lòng thầm tính toán. Trước kia đối phó Cù Sỉ đều sử dụng lửa đốt, hiện giờ có lửa nhưng vật kia nằm tít bên trong, dù sao cũng phải nghĩ cách mở khối đá ra trước. Sư phụ! Tôn Đại Bằng vẻ mặt nhăn nhó. Không, không thể phá cột đá này đâu. Sao lại không thể? Trương Quốc Trung cau mày. Vừa rồi tôi đã động vào nó, có xảy ra chuyện gì đâu. Vừa rồi không tính là động thổ. Tôn Đại Bằng chỉ về phía bên kia đỉnh núi. Ở bên đó còn có một cột đá nữa. Đất nằm giữa hai cột đá này không thể động vào. Lục Trương còn đã nói, người quên rồi sao? Nghe tới đây, Trương Quốc Trung cũng thầm giật mình. Đúng vậy, vừa rồi chỉ lo nghĩ cách diệt trừ Cù Sỉ, đã quên mất trên núi có hai cột đá. Giữa hai vật này dường như có mối liên hệ thần bí nào đó. Nếu chưa làm rõ lai lịch cột đá đã tùy tiện ra tay, không chừng sẽ thật sự chọc phiền phức. Vậy cậu dẫn chúng tôi qua bên kia đi. Dứt lời, Trương Quốc Trung bắt đầu thu lại đồng tiền dưới đất. Hình như vật đó đã bị dính chặt bên trong, hơn nữa còn đang trong trạng thái tĩnh lặng, sẽ không có việc gì đâu. Không cần lo, mau đi thôi. Sông Nhũ Sơn vốn không lớn, gọi là núi, nhưng nhiều nhất chỉ có một đỉnh. Sơn núi cũng không có quá nhiều thực vật. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra bốn phía, có thể thấy không sót vật nào. Đúng là không hề đơn giản. Trương Quốc Trung dùng tay phác thảo đại khái địa hình trên mặt đất. Không ngoài dự liệu, cột đá ban nãy nằm tại Dương Vị, còn cột đá ở phía bắc mà Tôn Đại Bằng nói chính là Âm Vị. Một cái chính dương, một cái chính âm. Một cảm giác kỳ quái bỗng dâng lên trong lòng Trương Quốc Trung. Bộ xương người cục cảnh sát phát hiện mấy hôm trước tựa hồ đã bị chế thành bản long cốt. Vây hai cột đá này phải chăng cũng là bản long cốt? Đại Bằng, trong núi có mộ cổ gì hay không? Trương Quốc Trung quay đầu hỏi Tôn Đại Bằng. Mộ cổ? Con chưa nghe bao giờ. Tôn Đại Bằng lắc đầu. Hàng ngày trong thôn đều có người lên núi khai thác đá, trước giờ chưa từng nghe đào được mộ cổ. Tôi muốn nói khu vực giữa hai cột đá này. Trương Quốc Trung dùng ngón tay chỉ vào triền núi cách đó không xa. Lúc trước cậu bảo mấy người xảy ra chuyện là do đào xới phần đất giữa hai cột đá. Vậy bọn họ đào có đào ra được cái gì không? Con cũng không biết. Tôn Đại Bằng lắc đầu. Vậy đi, bây giờ chúng ta qua cột đá bên kia xem sao. Nhìn từ trên đỉnh núi thấy không xa lắm, nhưng có đi mới biết quãng đường không ngắn chút nào. Ước chừng hơn 2 tiếng sau, ba người mới trèo lên đến nơi. Kích thước hình dáng hai cột đá xem ra không đồng nhất. Cái bên phía nam vừa lùn vừa to, còn cái phía bắc vừa thon vừa dài. Xung quanh cột đá phía nam là bãi đất trống, còn phía bắc là sườn dốc. Điểm chung duy nhất chính là đều có một cái khe. Tuy vết nứt trên cây cột phía bắc bị bùn đất bịt kín, nhưng vết nứt trên cây cột phía nam không giống như bị người lấp đầy, bởi tất cả đều là đất mịn, hơn nữa không trộn lẫn vụn sắt. Dùng đầu chìa khóa cậy chưa đến 2 nhát liền đụng phải một vật cứng, mặc dù màu sắc gần giống với đất nhưng rắn chắc vô cùng, nếu không có đục e không lấy ra được. Cứ vậy đi, chúng ta quay về lấy dụng cụ trước đã. Trương Quốc Trung đứng dậy phủi quần áo. Đại Bằng, nhà cậu có dụng cụ đục đá không? À, có, đương nhiên là có. Nhưng... Tôn Đại Bằng vẻ mặt khó xử. Nhưng tối nay con bận đi ăn tiệc, nếu bây giờ về thôn sợ không kịp. Cậu mang dụng cụ tới đây, tôi sẽ tự làm. Trương Quốc Trung nhìn đồ đệ mới thu nhận, không hề tỏ ra oán giận. Rốt cuộc tại mình ra mặt mỏng, không như Mã Chân Nhân năm đó. Sư phụ, hai ngày mai chúng ta lại tới, con đi ăn tiệc, để thầy làm một mình hình như không ổn cho lắm. Tôn Đại Bằng gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ xấu hổ. Trương Quốc Trung chỉ biết lắc đầu, thầm nhủ thằng nhóc này không thể nhịn ăn một bữa sao? Thời điểm quay lại nhà Tôn Đại Bằng đã là buổi chiều. Sau khi đưa Trương Quốc Trung dụng cụ đục đá, Tôn Đại Bằng bộ dáng áy náy, chần chừ hồi lâu mới rời đi. Trương Quốc Trung uống ngụm nước, chuẩn bị cầm dụng cụ ra ngoài, phát hiện mình đã quên hỏi đồ đệ bảo bối khóa nhà để ở đâu. Hai cha con tìm kiếm nửa ngày vẫn không thấy. Rốt cuộc Trương Quốc Trung đành bảo Trương Nghị Thành ở lại trông nhà, còn mình lên núi một chuyến. Hết chương 47. Mời các bạn nghe tiếp chương 48 Thiên Hoàng Diễn Điển. Một mình ở lại trong nhà cho Tôn Đại Bằng phải nói là cực hình đối với Trương Nghị Thành, bởi ở đây không có trò chơi điện tử, tivi cũng không, hết thảy chỉ có một cái radio cũ nát, dường như đã bị hỏng, bật lên chỉ nghe tiếng rè rè xoẹt xoẹt. Xem ra thứ có thể hoạt động bình thường ở đây chính là chiếc bóng đèn treo trên trần nhà. Thấy trời sắp tối, Trương Nghị Thành bắt đầu đi khắp nơi tìm công tắc bật đèn. Có điều tìm tới tìm lui mãi không thấy, khiến Trương Nghị Thành buồn bực muốn chết. Phải nói buổi tối mùa hè trên núi, người thành phố không thể thích ứng, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Hồi sáng còn nắng chang chang hơn 30 độ, toàn thân vã mồ hôi. Nhưng trời vừa sập tối, không khí bắt đầu trở lạnh, khiến Trương Nghị Thành run lên cầm cập. Tuy trên giường có chăn nệm nhưng bốc mùi khó ngửi, cho nên cậu bé thà ngồi vậy còn hơn. Cho đến gần 11 giờ khuya, bên ngoài mới vang lên tiếng bước chân sột soạt. Giờ này mới về, Trương Nghị Thành thầm mắng một câu, định bụng chờ tiểu tử này bước vào sẽ ra tay trị hắn một phen. Nhưng không ngờ tiếng bước chân lại men theo bờ tường nhà Tôn Đại Bằng đi vòng ra căn nhà phía sau. Là ai đây? Trương Nghị Thành rón rén bò đến bên cửa sổ. Dưới ánh trăng chỉ thấy một bóng đen lén lút đi đến bên căn nhà kia, kéo cửa chui vào bên trong. Chẳng lẽ là kẻ xấu quay lại? Trên đường tới đây, Trương Nghị Thành đã nghe Tiểu Chu tóm tắt vụ án. Chu Văn Cường, hàng xóm của Tôn Đại Bằng, chính là nghi phạm mà cảnh sát đang lùng bắt. Chính Tôn Đại Bằng cũng xác nhận gần đây hắn có về nhà. Chẳng lẽ hôm nay bị mình bắt gặp? Nghe đến đây, Trương Nghị Thành rụi rụi hai mắt, bắt đầu nín thở, quan sát động tĩnh. Khiến Trương Nghị Thành không ngờ chính là sau khi bóng đèn chui vào nhà cũng không bật đèn, im lặng chừng 5-6 phút cuối cùng lại chui ra. Trên tay có thêm một vật đen sì, không thấy rõ là cái gì. Tuy Trương Nghị Thành không biết nhiều về võ thuật, nhưng nhìn thân thủ người này chỉ e công phu không hề thua kém cha và bác hai. Rốt cuộc hắn đang làm gì? Trương Nghị Thành thắc mắc. Từ tình trạng kinh tế nhà Tôn Đại Bằng có thể suy ra hàng xóm nhà hắn cũng chẳng khá giả gì, chắc xe không hấp dẫn kẻ trộm có bản lĩnh cao cường đến vậy. Căn cứ những gì Tôn Đại Bằng nói, nếu Chu Văn Cường thật sự trở về thì phải đi hai người mới đúng. Hơn nữa theo lý thuyết bọn họ có chìa khóa nhà, việc gì phải len lút chui vào từ cửa sổ. Lúc này bóng đèn đã rời đi, tuy nhiên phương hướng không phải ra khỏi thôn mà là lên núi. Hỏng rồi, bà đang ở trên đó. Trương Nghị Thành cảm thấy vô cùng bất an. Vạn nhất người này thực sự là Chu Văn Cường hay đồng bọn của hắn, không chừng sẽ đi tới chỗ cột đá. Kẻ bị cục cảnh sát tình nghi truy nã khẳng định giết người không chớp mắt. Giờ đang là nửa đêm, xung quanh tối om. Vạn nhất hắn đánh lén bà thì phải làm sao? Đồ ngốc như Tôn Đại Bằng còn có gan theo dõi kẻ xấu, vì sao mình không được? Nghĩ vậy, Trương Nghị Thành mở túi lấy đèn pin, muốn mang diều hâu đi theo dõi. Có điều vừa chạm vào chú chim, Trương Nghị Thành lập tức hoảng hốt. Bạn ấy còn yên lành, giờ toàn thân sủ lông, giống như đang phát run. Sao lại thế này? Trương Nghị Thành cởi dây buộc chân diều hâu, dùng tay vuốt đầu mấy cái rồi hất lên không trung. Không ngờ chú chim đập cánh hai cái rồi lại quắp chặt tay cậu bé. Đúng là đồ vô dụng, sao chưa gì đã bị dọa thành ra thế này? Chẳng lẽ đồ vật kẻ kia vừa lấy có gì cổ quái? Mặc dù trong lòng thắc mắc, nhưng biểu hiện của chú diều hâu khiến Trương Nghị Thành phải đề cao cảnh giác. Vốn chỉ định cầm theo đèn pin, nhưng với tình huống hiện tại, để bảo đảm an toàn, cậu bé vác theo cả túi bách bảo. tuy leo núi cõng vật nặng sẽ rất mất sức, nhưng trong túi có đủ đồ nghề đối phó với cả người sống lẫn người chết. Nếu chẳng may gặp nguy hiểm, cũng không đến mức chân tay luống cuống. Dựa vào chi nhớ, Trương Nghị Thành mò mẫm trong bóng tối. Một lên núi nhất định phải đi qua giao lộ. Không ngoài dự liệu, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện giữa sườn núi đi thực có ánh đèn pin lập lòe, trông màu sắc tuyệt đối không phải của Trương Quốc Trung. Chú thích: Trương Quốc Trung dùng đèn pin quân dụng do Tần Qua mang về từ Mỹ, có ánh sáng trắng. Quả nhiên là kẻ xấu, leo nhanh thật đấy. Lúc này Trương Nghị Thành cũng có chút chột dạ. Mình chỉ thu dọn đồ đạc trong vòng mấy phút, người này đã chui từ cửa sổ leo lên giữa sườn núi. Xem ra với sức của mình không thể đến trước báo tin cho cha. Bất quá nghĩ lại, cha mình cũng đâu có ngốc, chẳng lẽ từ xa nhìn thấy ánh đèn cũng không biết tìm chỗ trốn. Như vậy Trương Nghị Thành bắt đầu khởi hành, vừa leo núi vừa cân nhắc khả năng tình huống phát sinh cùng biện pháp ứng phó. Lâu này trên đỉnh núi, cầm theo dụng cụ lấy từ nhà Tôn Đại Bằng, Trương Quốc Trung đi đến chỗ cột đá phía bắc. Tới nơi thì trời đã tối, công việc đục đá này khó hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Vật rắn lấp kín miệng khe nứt cũng không biết làm bằng gì, độ cứng vừa xa cả xi măng. Hì hục 3-4 tiếng mới miễn cưỡng khoét ra được một lỗ bằng ngón tay. Thì ra vật rắn này rất dày, ít nhất cũng 40-50 phần. Trời đã hoàn toàn tối đen, Trương Quốc Trung chiếu đèn vào lỗ thủng. Cùng may độ sáng của chiếc đèn pin quân dụng vô cùng lợi hại, mặc dù khe hở không lớn nhưng vẫn có thể thấy rõ tình huống bên trong. Còn mẹ nó, rốt cuộc đây là cái gì? Chỉ thấy trong cột đá hoàn toàn trống rỗng, chẳng khác cột đá phía nam là mấy. Không gian bên trong cũng có hình con thoi, trên vách khắc đầy hoa văn quái dị. Giữa trung tâm có một cọc đá dựng thẳng đứng, đường kính gần bằng cánh tay người trưởng thành. Mặt ngoài trông khá tinh tế, nhưng tuyệt đối không phải sản phẩm mài giũa bằng máy móc công nghiệp hiện đại. Một bộ xương rắn được cố định ngay ngắn trên cọc. Nó là xương, thực chất là một cây xác rắn. Căn cứ mức độ khô héo, có vẻ chết cách đây chưa lâu, nhưng cũng không phải 1-2 ngày. Quái, thật đúng là kỳ quái. Trương Quốc Trung tắt đèn pin, hai hàng lông mày dồn thành một đống. Theo lý thuyết, cây cột này hẳn phải nằm tại âm vị trong núi. Cù xì tuy là vật sống, nhưng bản thân loài rắn thích âm lãnh. Trong sách giáo khoa sinh vật cũng định nghĩa rắn là động vật máu lạnh, huống chi còn là nghiệt xúc tu tiên, càng thích ẩn mình tại nơi có nhiều âm khí. Cho dù bị giam tại âm vị, tình trạng cũng phải như cá gặp nước, cho dù chết cũng không thể biến thành xác khô như vậy. Trong khi đó, cây cột phía nam nằm tại dương vị, cù xì bị ghim chặt vào cột, quả thực giống như cá mắc cạn, đáng lẽ phải chết khô. Còn con phía bắc vẫn còn sống mới đúng, sao bây giờ lại trái ngược nhau như thế này? Chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm, âm dương đảo lộn? Trực bước chung tắt đèn pin, cẩn thận nhớ lại sơn thế đã quan sát lúc ban ngày. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không sai. Phía nam là chính dương vị, phía bắc là chính âm vị. Chẳng lẽ do người đi cùng Chu Văn Cường gây ra? Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Quốc Trung bỗng dâng lên một dự cảm xấu. Lúc trước, sư phụ Ma Chân Nhân từng kể cho mình nghe về một nhân vật có thật trong lịch sử. Vào năm Tĩnh Khang, Bắc Tống, công nguyên 1126, đại tướng Kim Quốc Niêm Hãn, tức Niêm Một Hãn, xuất quân vượt sông Hoàng Hà từ Mạnh Tân đánh chiếm Khai Phong. Khâm Tông Triệu Hoàn bỏ chạy xuống phía nam, Bắc Tống tuyên bố diệt vong. Khi ấy, địa điểm Hình Ngục, Tây Lộ, Hà Bắc tên Lưu Dự, cũng giống như đạo mộ tạc nổi tiếng Ôn Thao, đã được quân Kim chiêu hàng. Đến năm Kiến Viêm thứ tư, được Kim Quốc đưa lên làm hoàng đế, lấy quốc hiệu Đại Tề, lập thủ đô tại phủ Đại Danh. Tuy chỉ là hoàng đế bù nhìn, binh quyền không có, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng đế. Hàng ngày có cả đám người dập đầu chắp tay hành lễ với mình. Lưu Dự làm lâu cũng coi như nghiện, bất quá vị trí này cũng không phải cho không. Hàng năm Lưu Dự đều phải cống nạp cho Kim Quốc một lượng lớn của cải, Tục truyền, từ khi Đại Tề lập quốc, mỗi năm phải nộp cho Kim quốc 5.000 lượng vàng ròng, 5 vạn lượng bạc trắng. Ngoài ra còn có 10 vạn cuộn vải, ngũ cốc lương thực, gia súc các loại, vân vân. Còn số này so với Bắc Tống cống nạp khiết đan năm xưa nhiều hơn gấp mấy lần. Thời ấy binh hoang mã loạn, dân chúng lầm than, thiên tai liên biên, ruộng đất khô cằn, số tiền lấy được từ người sống đương nhiên không nhiều. Cho nên Lưu Dự liền học mấy vị tiền bối như Đồng Trác, Tào Tháo, Ôn Thao, đơn giản ra tay nhắm vào người chết. Nếu Tào Tháo thiết lập chức quan Mô Kim Hiệu Úy, Phát Khâu Trung Lang Tướng, thì Lưu Dự cũng lập nên chức vị Đào Sa Quan, chuyên môn phụ trách đổ đấu trộm mộ, thậm chí kéo cả con trai mình vào cuộc. Vì trong tay không có binh quyền, nhân lực hữu hạn, cho nên Lưu Dự đã liên kết với Đại tướng Kim Quốc Niềm Hãn, đôi bên phối hợp ăn ý. Niềm Hãn góp sức người, Lưu Dự lên kế hoạch, liên doanh trộm mộ ngày càng đi vào quỹ đạo. Khi ấy, trong đám thủ hạ của Lưu Dự có một vị quân sư tên Lý Vạn Sam, tự Hoành Thông, hiệu Tả Lượng Tiên Ông, từng là đệ tử của tổ sư Toàn Chân Giáo Mã Đan Dương, sau này lén tu luyện nghịch pháp cho nên bị trục xuất khỏi sư môn, cũng giống như người sáng lập Hàng Giáo Lạc Hữu Sương cuối thời nhà Nguyên. Sau khi xuống núi, Lý Vạn Sam chẳng những không biết hối cải, ngược lại càng lún càng sâu. Tuy không giống Lạc Hữu Sương sáng lập tà giáo, vi phạm pháp lệnh, nhưng cũng tự nghĩ ra một bộ pháp thuật tổn hại âm đức gọi là Thiên Hoàng Diễn Điển. Loại tà thuật này không nhằm vào người như hàng thuật, mà tác động lên sự biến đổi của âm dương. Trong Mao Sơn thuật có một trận pháp tên Thanh Long Xích Huyết Trận, được các vị tổ tiên phát minh dùng để chế phục oán nghiệt. Tuy nhiên trận pháp này bị hạn chế rất nhiều bởi vật chất cũng như hoàn cảnh môi trường, hơn nữa thời gian hiệu lực cũng rất ngắn. Thiên Hoàng Diễn Điển hình thành chính là dựa trên nguyên lý của Thanh Long Xích Huyết Trận, nghiên cứu chỉnh sửa lại phương pháp biến đổi âm dương. Phần lớn pháp thuật trong đây đều thuộc loại nghịch thiên giảm thọ, chậm thì 1-2 năm, nhiều thì toàn bộ số tuổi. Ngoài ra còn yêu cầu sự kết hợp của nhiều công trình có quy mô lớn. Nói tóm lại, đây tuyệt đối là một bộ pháp thuật hại người mà không lợi mình. Theo lời Mã Chân Nhân, Lý Vạn Sam chỉ là một thiên tài, chỉ tiếc sự tài trí thông minh này không được sử dụng vào con đường chính đạo. Giống như mấy thiên tài công nghệ đam mê chế tạo virus máy tính hay làm hacker, luôn thích dùng phương pháp phá hoại để thể hiện tài năng bản thân. Năng lực phân biệt thị phi của loại người này kém xa so với người bình thường. Luôn nghĩ chỉ cần là bậc kỳ tài chắc chắn có đất dụng võ, cho dù vi phạm pháp luật cũng sẽ thực hiện. Nếu tài năng của họ bị kẻ xấu lợi dụng, hậu quả thực khôn lường. Lý Vạn Sam là người như vậy. Từ góc độ chính đạo, tuy phát minh trận pháp biến đổi âm dương không có ý nghĩa lớn, nhưng trong mắt Lưu Dự đây chính là bảo bối hiếm có. Vì sao lại như vậy? Là vì trộm mộ. Đối với Lưu Dự, đa số các cơ quan ám đạo trong lăng mộ vương hầu hoàng đế cùng lắm chỉ là phương pháp phòng hộ cấp thấp, cộng thêm đội quân trộm mộ chính quy khổng lồ của Niêm Hãn, mấy lăng mộ lớn thực không thành vấn đề. Cái khiến hắn đau đầu nhất vẫn là bố cục trận pháp phòng trộm mộ. Những trận pháp kiểu này đều dựa trên sự biến đổi âm dương để phát huy tác dụng, bao gồm cả Trạm Long Trận thịnh hành thời nhà Đường. Cho dù là cản lăng của Võ Tắc Thiên, bố cục tương đối phức tạp, nhưng nếu không chế được sự biến hóa của âm dương, tương tự kéo sập cầu Giao Tổng, những trận pháp kia còn có hiệu quả sao? Hết chương 48. Mời các bạn nghe tiếp chương 49, Dị Vật. Ban đầu Đại tướng Kim Quốc Niềm Hãn cũng tự mình trộm mộ, có điều chẳng lần nào thành công, còn tổn thất nghiêm trọng. Chưa đào tới mộ thất đã binh lính đã kẻ chết người điên. Đây cũng chính là nguyên nhân Niềm Hãn đồng ý liên kết với Lưu Dự. Người Kim vốn không hiểu gì về đạo pháp Trung Nguyên, nếu không có quân sư như Lý Vạn Sam bày mưu tính kế quân đội Kim Quốc của hắn sao có thể đối phó trận cục dày đặc trong lăng mộ. Trước kia, Lưu Dự từng có ý tưởng đổ đấu Càn Lăng của Võ Tắc Thiên, cho nên đã sưu tầm vô số tư liệu chi tiết về nơi này. Tuy nhiên sau đó đã bị Lý Vạn Sam từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản: Càn Lăng quy mô quá lớn, trận mạch phức tạp, thậm chí còn khoa trương hơn cả Chiêu Lăng của Thái Tông Lý Thế Dân. Hơn nữa bố cục trận pháp quá dày đặc, muốn nghịch chuyển âm dương trong Càn Lăng, hạng phàm phu tục tử bình thường sao có thể gánh vác, cho dù mất cả mạng sống cũng chưa chắc thành công. Không trộm được Càn Lăng, Lưu Dự chuyển mục tiêu qua lăng mộ qua quy mô nhỏ hơn. Đầu tiên trong số đó chính là Vĩnh Xương Lăng của Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn và Vĩnh Chiêu Lăng của Nhân Tông Triệu Trinh. Dân gian đồn rằng Vĩnh Chiêu Lăng được cho là lăng mộ hao tài tốn của nhất, có đồ bồi táng phong phú bậc nhất trong các đế lăng thời Bắc Tống. Tương truyền, thời điểm Ôn Thao đổ đấu Chiêu Lăng, đã vứt thi cốt Lý Thế Dân ra nơi hoang dã, là Triệu Khuông Dẫn phái người nhặt về. Cảnh tượng này đã tác động rất lớn đến suy nghĩ của Triệu Khuông Dẫn. Trong mắt ông ta, cho dù trận pháp mộ cục truyền thống phức tạp, công ngăn không được đám người tài ba phá giải, thế nên thời điểm xây dựng Vĩnh Xương Lăng, dứt khoát sắp đặt một trận pháp gọi là Toàn Phong Cục. Đây là một phát minh nhằm vào sự lưu truyền của âm dương xung quanh lăng mộ. Toàn bộ mộ cục chia làm 8 chi cục, mỗi chi cục lại chia thành 8 diễn cục, tổng cộng 64 mạch. Âm khí trong vòng 30 dặm đều sẽ bị diễn cục thu hút, giống như một luồng gió xoáy. Quan tài mộ chủ đặt giữa mộ cục sẽ không chịu sự tác động của âm khí. Với thời ấy mà nói, trận pháp phức tạp này chính là độc nhất vô nhị, vì thế còn được gọi là Tuyệt Hậu Cục. Hàm ý kẻ quấy nhiễu chắc chắn phải chết. Phần mình ra mộ cục là một đạo sĩ tên Tưởng Cổ Đan. Vì bảo toàn bí mật, sau khi lăng mộ hoàn thành, Triệu Khuông Dẫn đã xử tử ông ta. Trong ghi chép truyền lại đời sau nói tránh thành, tiêu hủy bản vẽ. Vĩnh Xương Lăng của Triệu Khuông Dẫn từng được coi là lăng trung hữu lăng, mộ kép. Ý nói, trong lăng mộ còn có một lăng mộ khác nhằm đánh lạc hướng kẻ trộm mộ. Lý Vạn Sam là kẻ tâm cao khí ngạo, nhưng cũng không kém phần lý trí. Việc không nắm chắc, hắn sẽ không làm. Với năng lực của Lý Vạn Sam, hóa giải Toàn Phong Cục trong Vĩnh Xương Lăng thực sự có chút khó khăn. Nhưng chính điều này cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Trải qua 2 tháng khảo sát thực địa, cùng bao đêm không ngủ, rốt cuộc Lý Vạn Sam đã phát minh ra Hành Dương Trận, dùng nó để thay đổi hướng đi âm dương trong Vĩnh Xương Lăng. Cách thức triển khai cụ thể cùng với chi tiết Thiên Hoàng Diễn Điển được Lưu Dự liệt vào hàng cơ mật quốc phòng của nước Đại Tề, cho đến khi chính quyền Bù Nhìn sụp đổ cũng không truyền ra ngoài. Thậm chí sau này, đối thủ một mất một còn của Lưu Dự là đại tướng Kim Quốc Ngột Thuật. Trông thấy lão chiến hiệu Niêm Hãn theo Lưu Dự trộm mộ, lấy được vô số tiền của phi nghĩa, cùng cảm thấy ganh tị, đã cho mời một đám thuật sĩ Trung Nguyên, muốn thừa dịp Lưu Dự bị phế truất, đưa Thiên Hoàng Diễn Điển ra nghiên cứu, để cuối cùng đều thất bại. Sau khi Lưu Dự bị thủ tiêu, Lý Vạn Sam đã đi đâu? Thiên Hoàng Diễn Điển có truyền lại đời sau hay không? Hết thảy đều trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của đạo môn. Đương nhiên, có một số kỳ nhân dị sĩ sau khi biết Vĩnh Xương Lăng bị trộm cũng từng đích thân tới hiện trường khảo sát, nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối nào giá trị. Sau Lý Vạn Sam, chẳng còn ai nghiên cứu sâu về loại thuật pháp hoán đổi âm dương này nữa, bởi người sử dụng sẽ bị cắt giảm dương thọ, lại không có giá trị ứng dụng thực tế. Ví như Thành Long Xích Huyết Trận, theo lý thuyết chỉ thuộc trình độ sơ cấp trong Thiên Hoàng Diễn Điển. Có điều đối với Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu, đây được coi là một trận pháp khó nhằn. Với hiểu biết của Trương Quốc Trung, chưa từng nghe có loại trận pháp hoán đổi âm dương, đặc biệt là tình huống trước mắt. Đường đi của âm dương xung quanh 2 cột đá đã bị sửa đổi. Hơn nữa, với mức độ khô héo của con rắn, sự biến đổi âm dương nơi đây tuyệt đối không chỉ ngày 1 ngày 2. Muốn phát huy tác dụng như vậy, rõ ràng phải mất mấy tháng hoặc lâu hơn. Chẳng lẽ kẻ làm mấy thứ này đã học được bản lĩnh của Lý Vạn Sam? Trường Quốc Trung thầm nghĩ trong lòng. Trước mắt xem ra chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Chu Văn Cường cùng đồng bọn là người trong nghề, hơn nữa còn biết Thiên Hoàng diễn điển. Thứ hai, hậu nhân của Lý Vạn Sam đã xuất thế. Nghĩ vậy, Trường Quốc Trung có chút bối rối, không biết phải làm sao với hai cột đá này. Liệu âm dương có thật sự bị đảo lộn hay không? Trận pháp còn linh hay không? Vạn nhất mặc sai lầm nào đó để cù xì trốn thoát, nửa đời sau của ông thông gia sẽ ngồi trên xe lăn cho đến khi cù xì kia chết mới thôi. Nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ khuya, Trường Quốc Trung thu dọn dụng cụ, dùng đất dưới chân trộn thêm chút nước, tạm thời bịt lại cái lỗ mình vừa đục, chuẩn bị xuống núi nghiên cứu xem thế nào. Nếu thật sự không được sẽ gọi điện thoại cho Lưu lão đầu thương lượng. Dù sao lần đầu gặp phải việc lạ, hành sự lỗ mãng, chẳng những tự mình mạo hiểm mà còn khiến ông thông gia càng thêm rủi ro. Khoác túi trên lưng, vừa muốn rời đi, Trường Quốc Trung bỗng nhiên phát hiện có ánh sáng di động đang theo đường núi hướng lên đây, trông giống ánh đèn pin. Chẳng lẽ cậu nhóc kia đã ăn tiệc xong muốn qua giúp mình một tay? Nghĩ vậy, Trường Quốc Trung định bật đèn pin báo hiệu vị trí, nhưng tay vừa giơ lên, anh ta là cảm thấy không thích hợp. Vừa rồi tìm khóa ở nhà Tôn Đại Bằng cũng đã hiểu một chút về hoàn cảnh kinh tế nhà cậu ta. Chẳng mấy thứ có thể gọi là đồ điện gia dụng, lấy đâu ra đèn pin sáng như vậy? Còn đèn mà mình để lại cho Trương Nghị Thành chính là đèn pin quân dụng của Tần Qua, ánh sáng màu trắng. Nếu vậy, người đang lên núi là ai? Chẳng lẽ là Chu Văn Cường cùng đồng bọn? Nghe tới đây, Trương Quốc Trung vội vàng thu dọn sạch sẽ dấu vết tại hiện trường, mò mẫm trong bóng tối đi xa một đoạn, đủ khoảng cách an toàn, nằm trong bụi cỏ chờ đợi. Anh ta cũng muốn xem đám người này rốt cuộc muốn làm gì. Cùng lúc đó, giữa sườn núi, Trương Nghị Thành trước sau vẫn duy trì khoảng cách 70-80 mét đối với kẻ phía trước. Một là sợ bị phát hiện, hai là đích thực đuổi không kịp. Mặc dù từ nhỏ đã được cha huấn luyện thể lực, cũng nhiều lần đoạt giải quán quân thi chạy tại trường, nhưng thời khắc này thực sự không thể bám theo người kia. Ban đầu sợ bị phát hiện cho nên cố ý giữ khoảng cách, nhưng sau này phát hiện mình bị đối phương bỏ lại càng lúc càng xa, cho dù liều mạng đuổi theo cũng không kịp. Cái tên này không biết ăn gì mà khỏe thế. Rốt cuộc Trương Nghị Thành chạy không nổi, dứt khoát ngồi phịch xuống tảng đá ven đường, há miệng thở dốc, cổ họng khô rát, hối hận vì không uống nước trước khi ra ngoài. Nghĩ lại cũng thật trùng hợp, cách chỗ Trương Nghị Thành ngồi không xa, loáng thoáng nghe được tiếng róc rách. Chắc là nước suối có thể uống. Nghỉ ngơi một hồi, Trương Nghị Thành đứng dậy, chân thấp chân cao đi về hướng phát ra tiếng nước chảy. Không biết đi được bao xa, trước mặt bỗng xuất hiện một vách đá chắn đường. Trên vách có một vết nứt, trên hẹp dưới rộng, phần đáy to bằng nắm tay, xuống chút nữa là đá vụn. Đến vách đá này, Trương Nghị Thành cũng có chút ấn tượng. Ban ngày khi lên núi, Tôn Đại Bằng từng nói dưới chân núi có dòng suối nhỏ, nguồn nước hình như ở gần đây. Nhưng vì pha núi khai thác đá sử dụng thuốc nổ, ô nhiễm nghiêm trọng, nước chảy xuống chân núi không thể sử dụng, chỉ dành cho gia súc uống. Tuy nhiên mọi người vẫn có thể uống nước suối ở đầu nguồn. Hồi nhỏ lên núi chơi, Tôn Đại Bằng vẫn thường uống nước ở đây. Dưới ánh trăng, nhìn qua khe hở, chỉ thấy một mảng tối đen, dường như rất sâu, phảng phất tiếng nước chảy từ trong vọng ra. Đúng là xui xẻo. Trương Nghị Thành đầy bụng ấm ức, vất vả lắm mới tìm được nguồn nước, hoa ra lại là mạch ngầm. Năm đó hắn có thể uống, sao mình lại không thể? Trương Nghị Thành ghé người ngồi xuống, xắn tay áo, thò vào khe tìm kiếm. Không ngờ thứ bàn tay chạm vào không phải nước, mà là một vật mềm mềm, cảm giác không giống thực vật. Hết chương 49. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Thái Tuế, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn đã nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Những phần tiếp theo của câu chuyện này nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Cái gì đây? Trương Nghị Thành cau mày, dùng ngón tay thọc thọc mấy cái. Có chút giống thịt lợn chết, hơn nữa còn là loại đông lạnh cấp tốc, sau đó giã đông. Là rêu sao? Trương Nghị Thành không ngừng đoán mò, quyết định dùng móng tay cậy một chút ra xem, miết thử vài cái. Đây thực giống thịt, người thử thấy không có mùi vị. Chẳng lẽ là thái tuế? Cách đây không lâu, báo chí đã đăng tin gia đình người nào đó ăn một khối thịt kỳ lạ. Các chuyên gia cũng không dám định ra là gì, nên theo lời Lưu lão đầu, thứ kia rất có thể là thái tuế trong truyền thuyết. Thực tế là một loại nấm có giá trị dược liệu rất cao. Sao lại mọc ở đây? Trương Nghị Thành tiếp tục với tay lên trên, hy vọng có thể lấy được chút nước. Chỉ là tay sờ đến đâu đều đụng phải vật mềm mềm này, không hề có nước, chỉ nghe được tiếng mà thôi. Đúng là người gặp số xui, ăn cháo cũng mắc nghẹn. Trương Nghị Thành thu tay về, bực bội nhìn cái khe, định tiếp tục lên đường, chợt nhận ra ánh đèn pin vừa rồi đã không thấy đâu. Chẳng lẽ đã bị đối phương phát hiện? Trương Nghị Thành vội vàng trốn vào trong bụi cỏ ven đường, lôi một bọc vôi từ trong túi, thầm nghĩ, nếu người dám đụng đến ta, lão tử sẽ tặng người hết chỗ này. Thời điểm Trương Nghị Thành đang cân nhắc, bỗng nhiên phát hiện một cái bóng đen vội vã theo đường núi chạy xuống, đèn pin cũng không bật. Tuy lúc ấy sáng trăng, nhưng Trương Nghị Thành đứng cách quá xa, cho nên không nhìn rõ lắm. Người này rất có thể là kẻ bắt cóc, mà thấy bóng đen dường như đang tiến về hướng mình. Trương Nghị Thành đấu tranh tư tưởng, thay vì ngồi đây làm con rùa rúc đầu chờ người ta đến bắt, không bằng phản kháng một phen, biết đâu có thể chạy thoát. Như vậy, Trương Nghị Thành đột ngột lao ra từ trong bụi cỏ, hét lớn một tiếng, sau đó vung tay hất thẳng gói vôi bột về phía đối phương. Bóng đen vừa nghe tiếng hét lập tức khựng lại, chưa kịp hiểu ra chuyện gì, chợt thấy một đống bột phấn bay thẳng vào mặt mình, hai mắt bỏng rát. Ôi da, cái gì thế này, mắt của tôi! Bóng đen nổi giận điên cuồng dùng tay vuốt mặt. Vừa nghe tiếng kêu, Trương Nghị Thành thiếu chút nữa ngã ngửa. Ba, sao lại là ba? Thằng nhóc chết tiệt, cái gì thế này? Thì ra người bị Trương Nghị Thành cho ăn vôi bột chẳng phải ai khác mà chính là Trương Quốc Trung. Đừng dùng tay rồi! Trương Nghị Thành vội chạy đến bên Trương Quốc Trung. Đó là vôi sống, chúng ta mau xuống núi. Thời khắc này Trương Nghị Thành hối hận vô cùng, nếu mắt cha bị làm sao thì cả đời mình gánh không hết tội. Con dùng bột vôi tạt ta làm gì? Nghe giọng Trương Quốc Trung vẫn chưa hết tức giận. Con tưởng ba là kẻ xấu, về nhà con sẽ giải thích. Trương Nghị Thành không biết nói gì hơn, chỉ có thể dắt tay cha xuống núi bằng tốc độ nhanh nhất. Trên đường đi, vừa lúc gặp Tôn Đại Bằng đang ngả nghiêng cầm đèn pin lên núi. Theo hắn nói, nhà mình đích thực không có đèn pin, cái này là mượn của thôn trưởng. Thầy sư phụ không thể nhìn đường, Tôn Đại Bằng không suy nghĩ nhiều, dứt khoát cõng Trương Quốc Trung trên lưng, cùng Trương Nghị Thành chạy như điên về thôn. Phải nói người miền núi đúng là không giống người thành phố. Mặc dù thể trạng vóc dáng Tôn Đại Bằng chỉ tương đương Trương Nghị Thành, lại còn cõng người trên lưng, nhưng tốc độ đi đường núi chẳng hề thua kém. Tới nhà Tôn Đại Bằng, việc thứ nhất Trương Nghị Thành làm chính là bảo Tôn Đại Bằng lấy chai dầu ăn ra cho Trương Quốc Trung rửa mắt. Sau một hồi bận rộn, rốt cuộc Trương Quốc Trung cũng mở được mắt. Thằng nhóc này, lần sau phải nhìn kỹ rồi mới ra tay đấy. Tuy đã có thể nhìn thấy, nhưng hai mắt Trương Quốc Trung vẫn bỏng rát, thì lực cũng mơ hồ không rõ. Bà, bà này con ngồi một mình trong nhà, thấy có người lẻn vào nhà Chu Văn Cường. Trương Nghị Thành đem đầu đuôi kể lại một lượt cho cha nghe. Thần thủ hắn không hề thua kém ba với bác hai, thậm chí còn nhìn hơn một chút. Ta cũng thấy vậy, đích thực không phải người bình thường. Trương Quốc Trung trầm giọng nói, xem ra chúng ta đã rút dây động rừng. Vừa rồi lúc ta đục đá, thấy có ánh đèn pin cho nên trốn đi. Người kia cũng tiến lại gần, dường như hắn đã phát hiện cột đá từng bị động qua, cho nên tìm kiếm một vòng xung quanh. Cũng may ta trốn khá xa, sau đó thấy hắn qua cột phía bắc để ta mau chóng chạy xuống núi. Bà nói thật con biết, bà có đánh thắng được hắn không? Và nhất hắn tìm được chúng ta thì sao? Trương Nghị Thành có chút lo lắng. Sư huynh cứ yên tâm. Hơi thở Tôn Đại Bằng sặc mùi rượu, gọi sư huynh một cách thân thiết. Người trong thôn đều là họ hàng, tôi kêu một tiếng là có 20-30 người tới giúp. Một người không đánh lại, chả lẽ một thôn cũng thua hắn sao? Hay là tổ chức người trong thôn đi bắt hắn? Trương Nghị Thành đề nghị. Bắt cái con khỉ, lỡ hắn có súng thì sao? Trương Quốc Trung trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng lên tiếng. Đại Bằng, thôn các người có điện thoại hay không? Có, ở nhà thôn trưởng. Tôi Đại Bằng tuy không tỉnh táo, nhưng vẫn có chút lý trí. Được rồi, Đại Bằng, cậu mau chạy qua nhà thôn trưởng, gọi điện thoại báo cảnh sát, nói có người đột nhập nhà Chu Văn Cường. Giờ nếu đối phương có chút công phu, bảo cục cảnh sát phái người tới, ta với Nghị Thành ở đây canh chừng. À, vâng ạ. Tôi Đại Bằng gật đầu, lảo đảo ra khỏi cửa. Còn Trương Quốc Trung tiếp tục dùng nửa chai dầu còn lại rửa mắt. Ba, hôm nay con phát hiện một cây thái tuế ở trong núi. Thế Tôn Đại Bằng đã đi xa, Trương Nghị Thành bắt đầu ra vẻ thần bí. Sao cơ? Thái tuế? Trong lúc nhất thời, Trương Quốc Trung có chút ngây ngốc. Cách đây mấy hôm, chẳng phải báo chí có đăng tin trong lô nước nhà ai đó xuất hiện vật thể lạ sao? Còn nói là ngâm nước uống có thể nâng cao tinh thần. Một đám chuyên gia cũng không tìm ra nó là thứ gì. Bác Hải nói vật kia chính là thái tuế, có thể dùng làm thuốc, giá trị không ít tiền. Ngày mai trước khi đi còn lấy một ít về nhà nuôi, được không ạ? Đừng nghe bác Hải còn nói bậy, ông ấy cũng chưa thấy thái tuế bao giờ. Chuyên gia nhìn không ra, làm sao ông ấy biết chứ? Trương Quốc Trung tỏ vẻ không tin. Còn nói thật mà, ở trong khe nứt. Trương Nghị Thành bắt đầu khua chân múa tay. Sâu bên trong khoảng một cánh tay có thứ giống như thịt. Con còn moi một ít ra xem, không có mùi vị. Bà nói đi, vết nứt trên vách đá như vậy, động vật nào có thể tồn tại chứ? Nếu là thực vật thì sao lại có cảm giác mềm như thịt? Còn thấy nó chính là thái tuế, nghe nói có thể tự mọc từ miếng nhỏ. Nếu bà không tin, sáng mai còn lấy về cho ba xem. Trương Nghị Thành nói rất quả quyết. Ai, tùy con. Trương Quốc Trung không có tâm trí nào nghĩ tới thái tuế. Chuyện anh ta lo lắng trước mắt chính là đôi chân của Liễu Đông Thăng. Hiện tại xem ra âm dương của hai cột đá đích thực có vấn đề, tốt nhất không nên động vào. Hơn nữa mình đã đả động kẻ áo đen kia, không biết hắn sẽ làm ra điều gì bất lợi nếu bị dồn vào đường cùng. Ai, đánh đi tới đâu tính tới đó vậy. Tranh liên lụy tới đôi chân của ông thông gia, còn kéo con trai mình vào rắc rối. Nửa giờ trôi qua, Trương Quốc Trung càng chờ càng sốt ruột, thầm nói không biết nhà thôn trưởng ở đâu. Sao Tôn Đại Bằng đi nửa ngày vẫn chưa thấy quay lại? Đúng lúc này, chú Diều Hầu đang đậu trên nóc tủ bỗng kêu lên một tiếng, lông toàn thân dựng đứng. Cùng lúc đó, Trương Nghị Thành cũng liều mạng dùng ngón tay chọc chọc Trương Quốc Trung. Bà, người kia đã trở lại. Hết chương 50, chúng ta cùng nghe tiếp chương 51, mất giọng. Trương Quốc Trung rụi rụi hai mắt, đi đến bên cửa sổ. Nhưng do thời gian bị vôi sống tác động quá lâu, thì lực trước sau có chút mơ hồ, chỉ loang thoáng nhìn thấy một bóng đen lén lút men theo vách tường nhà Chu Văn Cường. Bức tường tuy thấp nhưng cũng cao chừng 1m6, 1m7. Không ngờ bóng đen này nhún mình một cái nhảy vọt qua, thậm chí chưa cần dùng tay. Như năm xưa Ma Chân Nhân thi triển thân thủ, nhiều nhất cũng chỉ 1m5, 1m6. Với cú nhảy này, Trương Quốc Trung liền kết luận công phu của người kia không hề kém Ma Chân Nhân, thậm chí còn hơn một chút. Kẻ con thấy chính là hắn phải không? Trương Quốc Trung cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện người này sau khi vào viện cũng không mở đèn hay bật đèn pin, xung quanh tối đen một mảng, chẳng nhìn được gì hết. Trông dáng người chắc là hắn, hình như trong tay cầm thứ gì. Trương Nghị Thành trợn to hai mắt, đương nhiên nhìn rõ hơn Trương Quốc Trung. Con ở đây chờ, đừng làm gì hết, ta qua đó xem sao. Trương Quốc Trung vừa nói vừa lôi cự khuyết kiếm ra khỏi bao. Bà có đánh lại hắn không? Trương Nghị Thành tỏ vẻ lo lắng. Ta không đánh với hắn, chỉ qua đó xem xét tình hình thôi. Trương Quốc Trung cầm kiếm, lại dùng tay dụi mắt, không quên mắng thêm một câu. Thằng nhóc này, lần sau nhìn cho kỹ rồi mới ra tay, biết chưa? Sau khi khom lưng, nhẹ nhàng tiếp cận sân sau nhà Chu Văn Cường, Trương Quốc Trung thò đầu qua bờ tường. Dưới ánh trăng lờ mờ, có thể nhìn thấy đại khái bố cục nơi đây. Diện tích sân không lớn lắm, cùng lắm chỉ 10 mét vuông. Phía bắc là hai gian nhà ngói, phía tây nam là một căn hầm chứa đồ ăn cùng một phòng bếp. Căn phòng bếp là một cối xay bằng đá rất to, nhưng trong bộ dáng xem ra đã nhiều năm không sử dụng. Lúc này trong viện không có người, rõ ràng kẻ kia đã vào nhà. Theo lời Tiểu Chu, không lâu sau khi cảnh sát Thiên Tân tìm được bộ quần áo dính máu, cảnh sát địa phương từng khám xét căn nhà này, thậm chí dùng cả chó nghiệp vụ, đều vẫn không thu hoạch được gì. Theo tình huống hiện tại xem ra, dưới nước căn nhà này đang ẩn giấu bí mật nào đó. Còn kẻ đột nhập nhà Chu Văn Cường không biết đã dùng phương pháp gì có thể đánh lừa được mũi của chó nghiệp vụ. Để ta xem, rốt cuộc người muốn làm gì? Thấy trong viện không ai, Trương Quốc Trung rón rén đi ra phía sau căn nhà, muốn nép bên dưới cửa sổ nghe ngóng động tĩnh. Vừa định cất bước, bỗng cảm giác hai chân mềm nhũn, không chút sức lực, chợt mặt đang ngã quỵ. Tình trạng giống hệt thời điểm cùng sư phụ đối phó cù xì ở Lý Thôn năm đó. Chết tiệt, sao ở đây cũng có thứ này? Sau khi bị ngã, vật đầu tiên của Trương Quốc Trung nhớ tới chính là cù xì. Có điều nghĩ lại thấy cũng không đúng. Theo lý thuyết, cù xì là súc sinh có linh tính. Sinh vật học hiện đại cho rằng rắn thuộc động vật máu lạnh, chỉ số thông minh không có gì đáng nói. Tuy cù xì được xếp vào nghiệt súc, nhưng theo cách giải thích của khoa học hiện đại, cái này gọi là đột biến gen. Thứ này chẳng những thông minh, hơn nữa còn rất cao. Trong Mao Sơn thuật chí có ghi: cù xì giả, linh nhược giã, tâm nhược xài lang, bất khả tuần tai. Ý muốn nói, chỉ số thông minh của cù xì có thể sánh với loài chó, tâm tính hoang dã như sói, không thể thuần hóa. Có thể nói, cù xì lợi hại, nhưng cũng không sánh với con người. Từ xưa, mật rắn vẫn được coi là linh dược. Cù xì là súc sinh tu tiên, nhưng tóm lại vẫn là rắn. Tương truyền vào thời Đông Tấn, đạo giáo huyền học phát triển, Sương Hoài Tử sử dụng mật cù xì luyện đan. Sau khi phục dụng đã thành tiên, từ đó rơi lên phong trào bắt cù xì lấy mật luyện dược. Thậm chí nhiều kẻ quyền quý cũng tham gia, đẩy giá cù xì trên thị trường tăng lên chóng mặt, ước chừng 3.000 lượng bạc trắng. Vào thời ấy mà nói, đây có thể gọi là giá trên trời, đủ cho một người bình thường mua nhà, cơm áo vô ưu, tiêu xái cả đời. Chờ nhưng khoản lợi nhuận kếch xù, rất nhiều dân thường cũng liều mạng đi bắt cù xì. Kết quả ra sao chẳng cần phải nói, nhưng đồng thời cũng có những người không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiên, lại không đào đâu ra 3.000 lượng bạc mua cù xì, cho nên cũng tự mình đi bắt rắn. Trong đó không ít người đã thành công. Trong lúc nhất thời, cù xì gần như tuyệt chủng, cho đến khi Đông Tấn diệt vong, thiên hạ đại loạn mới thôi. Dù mật cù xì luyện đan, không biết sau khi ăn có thực sự thành tiên hay không, nhưng việc lùng bắt truy đuổi của con người đã khiến loài rắn này nảy sinh tâm lý đề phòng. Cù xì với con người xưa nay đều giữ trạng thái nước sông không phạm nước giếng, trừ phi loài người chủ động khiêu khích, bằng không nó sẽ không bao giờ chủ động kiếm chuyện. Vì nhờ con cù xì lần trước tại nhà Vương Tử Hào bị Độc Ngọc dẫn dụ, ẩn mình trong kho nhiều năm, chưa từng hại người. Theo lý thuyết, trong thiên nhiên phần lớn cù xì sống ở nơi hẻo lánh, ít người lui tới như núi sâu rừng già hay huyệt động cổ mộ. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện nơi dân cư tập trung. Nếu trong nhà Vương Tử Hào không có Độc Ngọc, cù xì tuyệt đối sẽ không ở đó. Liệu Đồng Thắng bị chúng chiêu trên núi, ít điều còn có thể giải thích, nhưng hiện tại là nhà dân, sao lại có thứ này? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng hai chân bất động chính là thật. Do lần này chỉ muốn theo dõi người sống, cho nên ngoài thanh cự khuyết trên người, Trường Quốc Trung không mang theo bất cứ thứ gì trị oán nghiệt. Nếu thật sự bị trúng chiêu của cù sỉ, biện pháp duy nhất chính là tìm được vị trí cù sỉ gây chuyện rồi xử lý. Có điều hiện tại không có la bàn, biết tìm sao đây? Thời khắc này, Trường Quốc Trung thật sự muốn kêu con trai qua hỗ trợ. Có điều nghĩ đi nghĩ lại, thấy không ổn chút nào. Năm đó ở Ly Thôn, cả sư phụ và mình phải tốn bao nhiêu công sức mới trị được cù sỉ. Hiện giờ mình đã không còn khả năng chiến đấu. Nếu gọi con trai tới, vạn nhất gặp nguy hiểm, về nhà biết ăn nói sao với bà xã? Trực Quốc Trung đành nhắm hai mắt, muốn mở tuệ nhãn kiểm tra. Tuy cù sỉ là nghiệt xúc, dư khí trên thân thể không mạnh, nhưng khoảng cách quá xa hay chôn sâu dưới lòng đất, khẳng định tìm không ra. Nhưng giờ phút này đã chẳng còn cách nào, bằng không chỉ có thể bỏ về trước, cùng lắm thì vào viện làm bạn với Liễu Đông Thăng, kêu Lưu lão đầu tới giải quyết sau vậy. Nhắm khoảng 3 phút, như vẻ sáng dần hiện lên trước mắt, chính là dương khí màu đỏ rực, có thể là chuột hay nhím, tuy nhiên chẳng thứ nào giống cù sỉ. Khiến Trường Quốc Trung khó hiểu chính là xung quanh nhà Chu Văn Cường có không ít quầng sáng màu sắc rực rỡ, có thể của vật sống, cũng có thể của vật chết, thế nhưng lại không có bất kỳ chút khí tức nào, cho dù sống hay chết, thậm chí hơi thở của sâu trùng cũng không. Quái lạ. Trường Quốc Trung ép sát mặt đất, hai mắt nhắm chặt, chắc chắn trong phòng có người sống. Cho dù cách một bức tường, nhưng dương khí toát ra từ cơ thể mạnh hơn so với động vật, độ xuyên thấu cũng không giống nhau. Buổi tối âm khí thịnh, dương khí trở nên nổi bật, cho dù cách tường vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng hiện giờ không thấy bất cứ ai ra khỏi nhà, không nghe được động tĩnh, cũng không thấy được gì bên trong. Ngày lúc Trường Quốc Trung đang nhắm mắt cảm nhận, bỗng cảm giác trên cổ lạnh ngắt. Là ai? Trường Quốc Trung choàng mở mắt, theo bản năng đưa tay lên sờ, ngón tay lập tức chạm vào một lưỡi dao sắc bén kề bên cổ mình. Chỉ dựa vào cảm giác có thể đoán vật này tuyệt đối không phải loại dao bình thường. Độ sắc bén không hề thua kém cự khuyết, chỉ cần khẽ động một chút, đầu mình có thể sẽ chuyển nhà. Người là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Trường Quốc Trung thoáng giật mình, không hề có ý chống cự, thấp giọng hỏi một câu, sợ sẽ kinh động Trương Nghị Thành. Người này xuất hiện phía sau, hoàn toàn không phát ra tiếng động, rõ ràng không phải người mình có thể đối phó. Và nhất con trai qua nôn nóng lao qua đây, chẳng phải tự tìm chết sao? Đừng nhúc nhích, không được quay đầu. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Trường Quốc Trung lập tức nổi da gà. Sao mình hoàn toàn không phát hiện có người ở đây? Lần trước ở thôn Tịch Tử Ba Sơn, cháu trai thôn trưởng là Lý Nhị Tráng từng dùng âm thanh này để nói chuyện. Tuy tiếng Lý Nhị Tráng rè rè, nhưng giọng nói đằng sau này chẳng những rè mà còn sắc lạnh như dao, hình như bị dập thanh quản. Sau đó dùng giọng giả để nói chuyện. Người là ai? Rốt cuộc muốn gì? Người phía sau lặp lại câu hỏi của Trương Quốc Trung. Không đợi anh ta trả lời, tiếp tục nói, có phải cảnh sát hay không? Chú thích: dập thanh quản, tổn thương vĩnh viễn dây thanh quản, khiến cho không nói được, dân gian gọi chung là bị mất sóng. Hết chương thứ 51. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy kẻ bí ẩn phía sau Trương Quốc Trung là ai? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.